Lãnh Đế Độc Y, chương 48, đối xử lạnh nhạt xem trừng phạt. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Huy Ba T, Bít, Phượng Minh Nguyệt, nghe được lời của sư phụ, mấy người tử nguyên đứng bên cũng không dám mở mắt, không đành lòng nhìn bóng dáng mà y bào đã sớm nhiễm đầy máu kia. Tuy rằng có nội công hộ thể, những 30 roi này cũng không thể lấy mạng bọn được, nhưng mà da thịt vẫn sẽ không tránh khỏi phải chịu đau đớn. Bọn họ là nam tử thì không nói làm gì. Cắn môi nhẫn nại một chút là qua, nhưng mà bọn họ đành lòng nhìn tử xa bị 30 roi. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ hài tử yếu đuối. 30 roi đánh người nàng cùng với người bọn họ là hoàn toàn giống nhau. Hiu, ba. Tiếng roi quất vào da thịt khiến cho người ta kinh hãi. Từng tiếng bén nhọn vang lên như xé gió. Hưu tiếng đánh vào người Tử Kiệt nằm ghé trên chiếc ghế. Tử Kiệt cắn răng, hai tay gắt gao ôm lấy chiếc ghế dưới thân. Nhịn đau không được liền quát to tiếng khiến cho mấy người ở bên kia nghe mà không đành lòng. Vốn dĩ Tử Nghiên còn muốn xuống tay lưu vài phần lực đạo, nhưng vừa nghe sư phụ như vậy liền không dám thủ hạ lưu tình. Sợ chính mình nương tay ngược lại sẽ làm hại Tử Kiệt phải chịu thêm 30 roi nữa, cho nên ra tay vô cùng ngoan khiến cho cả người Tử Sa run run ngừng. Tử Tình thản nhiên nhìn, ánh mắt bình tĩnh không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong thanh mâu mảnh sâu thẳm, giống như hồ nước sâu, chứa nhiều điều thần bí. Nhìn vết máu che kín y bào, nhìn Tử Nghiên đánh xuống roi cuối cùng, nàng chậm rãi liễm hạ đôi mắt. 30 roi không thể lấy mạng của họ, nhưng là cái cảnh cáo nghiêm khắc. Sư phụ cũng không trục xuất họ ra khỏi Thanh Sơn, có lẽ là niệm tình nhiều năm thầy trò. 4 năm tuổi họ tiến vào Thanh Sơn, theo sư phụ cũng vài năm. Sư phụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng không hề vô tình. Nể mặt sư phụ cùng với việc hôm nay bọn họ chịu đòn. Nàng có thể xóa bỏ hết những chuyện đã qua, nhưng mà nếu họ lại đến chọc nàng. Đến lúc đó cho dù sư phụ ra tay nàng cũng sẽ lấy mạng của bọn họ. Tử Sa, Lăng Thành trầm giọng quát, ánh mắt uy nghiêm quét về phía Tử Sa run run lui về phía sau. Bị quát tiếng như vậy, Tử Sa lập tức ngẩng đầu nhìn Tử Kiệt được kéo xuống khỏi chiếc ghế. Được mấy người tử nguyên giúp đỡ, mặt lộ vẻ cố nén đau đớn, thấy những vết máu lên lưng áo. Sắc mặt nàng khỏi trắng bệch lui về phía sau. Sư phụ, ba, 30 roi này đánh người tuy rằng tới mức lấy mạng của con, nhưng mà nhất định lưu lại vết sẹo. Sư phụ, van cầu người khai ân, người phạt con cái khác, phạt con cái khác có được không? Lăng Thành nhăn mày, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn nàng cái. Có thể, vừa nghe lời này, Tử Sa nhất thời kinh hỉ nhìn. Tuy nhiên khi nghe được những lời tiếp theo của, tia hy vọng cuối cùng dâng lên trong lòng nàng cũng biến mất vô tung. Thu thập này nọ, rời Thanh Sơn là ngươi có thể không cần phải chịu 30 roi này. Lăng Thành trầm giọng nói, ánh mắt uy nghiêm dừng người nàng. Sư phụ, chúng con thay Tử Sa chịu phạt, dù sao nàng cũng là nữ hài tử, nếu 30 roi này đánh người nàng, nàng làm sao có thể chịu được. Mấy người tử nguyên cùng Tử Lập ở bên, muốn giúp Tử Sa chịu 30 roi này. Lăng Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ cái, tiện thể đem ánh mắt dừng người Tử Nghiên cầm roi. Trầm giọng, Tử Nghiên, đừng bởi vì nàng là nữ nhi mà thủ hạ lưu tình. Làm sai chuyện nếu ngay cả chút trừng phạt ấy cũng tiếp thu không được, vậy không xứng làm đệ tử của Lăng Thành ta. Thanh âm trầm thấp mang theo khí thế giận mà uy lực của bậc cường giả. Cái liếc mắt lạnh lùng kia khiến cho trong lòng mấy người nhất thời chấn động. Tự chủ đem những lời bên miệng nuốt trở về. Nhìn gương mặt tức giận của Lăng Thành, bọn họ biết bây giờ có nói cái gì cũng là vô dụng. Hôm nay việc Tử Sa lĩnh 30 roi là định chắc rồi. Tử Sa cắn cắn môi, mang theo khiếp sợ tới trước mặt Tử Nghiên, cúi người nằm xuống chiếc ghế, âm thanh mang theo sợ hãi lại giả vờ kiên cường. Đại sư huynh, người đánh, không cần thủ hạ lưu tình, ta chịu được, nói xong hai tay ôm lấy chiếc ghế dưới thân, nhắm mắt chờ cảm giác đau đớn lưng khi roi hạ xuống. Lục sư muội, người chịu đựng chút, Tử Nghiên xong liền giơ roi lên đánh lưng nàng. Chiếc roi màu đen dương cao, ở trong không trung vút tiếng tạo ra thanh sắc bén làm cho người ta kinh hãi. Ba tiếng đánh lên lưng Tử Sa, ba tiếng thét chói tai bỗng nhiên bật ra từ trong miệng Tử Sa. Tử Nghiên cũng không có tạm dừng nửa phần, liên tiếp quất lên từng roi, vì làm cho nàng nhanh chút thì sẽ chấm dứt thống khổ này. Nên chỉ có thể nhanh chóng đánh xong 30 roi này. Tiếng roi ba ba cùng với tiếng khóc hô đau đớn kia đồng thời vang lên. Xẹt qua phía chân trời, biến mất ở trong đám mây. Khi roi cuối cùng đánh xong, cả người Tử Sa cũng ngã đổ mặt đất. Tử Cầm vội vàng chạy tới nâng nàng dậy, lo lắng hỏi, Tử Sa ngươi thế nào? Sư tỷ, bị nâng dậy, cả người Tử Sa dựa vào người nàng, vừa mở miệng, nước mắt liền chảy xuống. Tốt lắm, có việc gì Tử Cầm an ủi. Thấy Tử Nguyên tiến lên nhận roi liền đỡ Tử Sa đến bên ngồi xuống. Chờ lát ta qua bên dược cốc lấy chút dược mang về. Yên tâm, sẽ không lưu lại sẹo đâu. Ân, Tử Sa gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, ai biết vừa cử động cái liền không cẩn thận chạm đến vết thương sau lưng. Cả người cứng ngắc giữ nguyên tư thế dám lộn xộn, còn mấy người kia rất nhanh chịu xong 10 roi. 10 roi đối với bọn họ mà vẫn là chịu đựng được. Tuy rằng đau đớn sau lưng không hề ít nhưng mà cũng không đến nỗi giống như Tử Kiệt và Tử Sa không dám lộn xộn chút nào. Ánh mắt uy nghiêm quét về phía bọn họ cái, trầm giọng, mấy roi ngày hôm nay là để cho các ngươi nhớ kỹ. Thân là đồng môn nếu không thể chung sống hòa thuận vậy cũng cần âm thầm hãm hại nhau. Chuyện mấy người các ngươi ngay từ đầu đã không hợp với Tử Tình vi sư cũng nhìn thấy. Các ngươi nếu không thể ở chung với nàng vậy cũng không phải nội đấu sau lưng ta. Sau này nếu chuyện như thế này mà còn tái diễn không đơn giản là phạt roi nữa đâu. Các ngươi nghe chưa, nghe rõ mấy người vội vàng đáp lời. Sư phụ cũng như vậy. Bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bị đuổi ra khỏi Thanh Sơn hay sao? Nghe như vậy, sắc mặt Lăng Thành mới hoãn xuống dưới. Trầm giọng, Tử Nghiên đến dược cốc lấy chút dược đem về thoa cho bạn họ. Về phần Tử Kiệt cung Tử Sa bị chúng dương tán để ta hỏi dược sư xem liệu có thuốc giải hay đi xuống đi. Dạ, mấy người cùng đáp lời, rồi mới giúp đỡ nhau về phòng. Sư phụ, vậy Tử Tình cũng luyện võ Tử Tình giọng xong liền chuẩn bị rời. Thì bị gọi lại, Tử Tình, ngươi chờ chút, vi sư có chuyện muốn nói với ngươi. Cách chương.